từ đánh dấu bắt đầu làm trăm thì đại lão. Chương 4, đỡ dậy ta, giữa chúng ta liền sẽ có cố sự tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lamborghini Veneno trên Sioga, mỹ nữ si ngốc nhìn lấy Giang Thần Anh Tuấn trách mặt nhìn ngây người. Cái này tiểu ca ca, không chỉ có tâm địa thiện lương, làm người còn biết điều như vậy. Rõ ràng là cách thần hào lại muốn giả thành một cái đưa truyền phát nhanh. Cực phẩm nam thần, có thể làm cho mình như thế nam nhân phải lòng, cái này là cái thứ nhất, nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Cơ hội mất đi là không trở lại, lúc này thời điểm còn không chủ động, còn chờ cái gì đây? Người ta thần hào bên người thiếu chính là nữ nhân sao? Thiếu chính là ngọt ngào yêu đương, ta cùng hắn có duyên như vậy chắc là thượng thiên cho chúng ta nhân duyên đi. Nguyệt lão ngươi thật tốt, yêu ngươi yêu yêu đát, CKITTT, đến, Giang Thần đỗ xe, đến yoga mỹ nữ nói tới chỗ cần đến. Yoga mỹ nữ cảm giác có chút đột nhiên, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi, lúc này mới vài phút đã đến. Giang Thần mười phần thân sĩ cho yoga mỹ nữ đẩy cửa ra. Yoga mỹ nữ không có trước tiên xuống xe, một đôi ánh mắt như nước long lanh ngưỡng mộ nhìn lấy Giang Thần. Nam thần, lần này ngươi đã cứu ta, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi có thể hay không cho ta một cái phương thức liên lạc nha? Được rồi, Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, làm cho đối phương quét chính mình WeChat mã vạch ma trận. Yoga mỹ nữ như nhặt được chân bảo, đưa điện thoại di động ôm vào trong ngực, xuống xe, hôm nay gặp chân mệnh của mình thiên tử thật vui vẻ. Giang Thần đem lái xe trở về truyền phát nhanh điểm, chuẩn bị xuống xe lại đi thủ mấy món truyền phát nhanh. Làm hắn theo Lamborghini trên xe đi xuống một khắc này, lại bị ven đường một nữ cho để mắt tới. Cô gái này kỳ thật cũng liền 60 điểm tướng mạo, nhưng trên mặt hóa thành một bộ rất đậm trang, ăn mặc rất sành điệu, chợt nhìn còn có mấy phần tư sắc, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bình cái 80 điểm, cái này muốn là tại đầu âm càng thêm cái mỹ nhan, thêm cái lọc kính, đoán chừng cũng là tiểu võng hồng một cái. Chỉ bất quá lúc bình thường, loại nữ nhân này là sẽ không để cho ngươi thấy nàng tháo trang sức sau dáng vẻ. Bên cạnh nàng lúc này một người mặc trang phục chính thức nam nhân, đoán chừng cũng là lãnh đạo cái gì, tay phía trên mang theo một cái quà tặng túi, đưa cho cô gái này, yêu yêu, đây là ta mua cho ngươi Gucci túi sách, ngươi xem một chút ưa thích không? Nam nhân một bộ nịnh nọt dáng vẻ, mười phần cũng là một cái liếm chó, bình thường cũng đối cái này gọi yêu yêu nói gì nghe nấy. Yêu yêu trà xanh nữa đem trong túi bao lấy ra xem xét, mở ra hóa đơn, liếc một chút ghét bỏ nói. Ngươi tại khôi hài sao? Gucci bao ngươi mua 10.000 khối tiền, cái này tại Gucci bên trong cũng là kém nhất loại kia, ngươi hiểu chưa? Ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm cái này đến tiễn ta. Tỉ muội ta đều lưng 30.000 bao, thì liền ta hiện tại cái này đều muốn hơn 20.000, ngươi để cho ta lưng cái này. Cái kia tỉ muội ta làm như thế nào cười ta? Chấm, thật xin lỗi, yêu yêu, ngươi đừng nóng giận, là lỗi của ta không biết ngươi không thích cái này, ta cái này đi cho ngươi lui đổi một cái quý. Nam nhân có chút tự trách liền vội vàng gật đầu nhận lầm, đều tự trách mình không có biểu hiện tốt. Cái này ngươi trước hết lưu lại đi, ta có thể đổi lấy dùng, ngẫu nhiên cũng có thể lưng một chút, dù sao cũng là ngươi tặng. Yêu yêu hướng về phía nam nhân cười cười, nhớ đến, mua Gucci mới nhất cái kia khoản cũng không quý, 30.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân mặt gân xanh run rẩy, cái này bao cho ra đi thì đi 10.000, sau đó còn phải tốn 30.000, cái này trong trong ngoài ngoài cũng là 40.000. Nam nhân thịt đau a, thế nhưng là không có cách nào, thân là một cái hợp cách liếm chó, hắn hiện tại muốn là từ bỏ, đây chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Cái này trà xanh nữ yêu yêu a, cũng là cái mười phần coi trọng tiền bạc nữ nhân, nhưng nàng so với bình thường coi trọng tiền bạc nữ nhân lợi hại hơn điểm, một chiêu vừa tha để bắt thật dùng chính là lô hỏa thuần thanh, nam nhân này đuổi nàng 2 tháng, tiền tốn không ít thế nhưng là thì cả tay đều không dắt qua. Lấy tên đẹp ngây thơ, bảo thủ rụt rè, không phải người tùy tiện. Cái này đem cái kia không có cái gì kinh nghiệm yêu đương nam nhân mê thần hồn điên đảo, thật tình không biết chính mình chỉ là trà xanh yêu yêu một chỉ có được hoa thôi. Thẻ tín dụng công năng liếm chó. Khi thấy Giang Thần mở ra Lamborghini Veneno lúc ngừng lại, nàng lập tức liền không bình tĩnh. Ta đi, Lamborghini Veneno, nàng đôi mắt này thế nhưng là tương đương nhọn. Dù sao đây chính là nàng chuyên nghiệp phạm vi, bình thường lúc không có chuyện gì làm ngay tại mạng lưới nhìn xem xe, nhìn xem đồng hồ, dù sao mình muốn câu kẻ ngốc liên tục điểm thưởng thức chỉ là cơ bản nhất. Đồng dạng người nghèo trang người giàu có tại nàng nơi này có thể không phổ biến. Chiếc xe này ta đúng lúc nhìn qua công nhận là đẹp trai nhất xe đua, Lamborghini Veneno, rơi xuống đất giá 80 triệu trở lên, hiện tại có tiền còn chưa nhất định mua được. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thế mà lái một chiếc loại này xe sang trọng, không cần nói, phú nhị đại đến thể nghiệm sinh hoạt. Trà xanh Yêu Yêu đối với mình chuyên nghiệp vô cùng tự hào, lúc này cũng là hai mắt thả ra lục quang. Những năm này, dạng gì liếm chó ta cũng gặp không sai biệt lắm, chơi cũng chơi chán, là thời điểm tìm người gả, sau đó hưởng hưởng phúc mà lại hắn còn như thế đẹp trai, về sau chúng ta đời sau kế thừa chúng ta tốt đẹp truyền thống, khẳng định cũng là đẹp mắt bảo bảo. Ai nha, ta làm sao liền loại chuyện này đều nghĩ kỹ, mắc cỡ chết người ta rồi. Trà xanh Yêu Yêu bị Giang Thần đa tài nhiều ức cho mê đảo, thậm chí ngay cả hài tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Uy, ta hiện tại muốn cùng tiểu tỷ muội đi uống trà, ngươi đi về trước đi. Trà xanh Yêu Yêu vênh mặt hất hàm sai khiến, phất tay đánh ra. A Yêu Yêu, ngươi lại muốn cùng các nàng đi uống trà à? Nam nhân một mặt thất lạc phiền muộn, vốn là hôm nay đưa cái lễ vật còn nghĩ đến có cơ hội đơn độc ở chung một chút, dắt dắt bàn tay nhỏ của nàng, kết quả là. Trà xanh Yêu Yêu cho nam nhân liếc mắt đưa tình. Không phải vậy đâu, đều là một số nữ hài tử, ngươi nếu tới nói nhiều xấu hổ chính là không phải, hay đi, buổi tối ta điện thoại cho ngươi. Nam nhân lập tức thỏa mãn, đây chính là Yêu Yêu lần thứ nhất đáp ứng gọi điện thoại cho mình a, nói rõ hôm nay nỗ lực vẫn là không có uổng phí. Cái kia Yêu Yêu bảo bối, ta đi về trước, buổi tối chờ ngươi điện thoại. Nhìn liếm chó đi về sau, trà xanh Yêu Yêu liền móc ra điện thoại di động đem xe trước đập cái video bảo tồn lại, sau đó kêu một chiếc taxi, thì mai phục tại Giang Thần xe đua phụ cận, chuẩn bị theo dõi. Dù sao lại nhanh xe đua, hắn tại trong thành thị cũng có giới hạn tốc độ, không thể chạy quá nhanh, cho nên không cần lo lắng theo không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, cái này tiểu ca ca người đẹp trai tiền nhiều tư thế hoài hùng bừng bừng phấn chấn, vẫn là đáng giá ta nghiêm túc một thanh, xem ra ta kiếm tâm 36 tuyệt tính cái kia xuất thế. Bình thường gặp phải một số phổ thông nam nhân, đẳng cấp quá thấp căn bản là không xứng ta sử dụng ra tuyệt kỹ này bên trong bất luận cái gì một chiêu, chỉ cần ta vạch vạch ngón tay vung nũng nịu, những cái kia nam nhân còn không phải ngoan ngoãn ở trước mặt ta quỳ xuống. Hoàn toàn không có áp lực tốt phạt, chỉ có cái này tiểu ca ca, hắn đáng giá. Yêu Yêu trong lòng phi tốc tính toán, ích tiêu thăng đến 250, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chuyển phát nhanh điểm, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn đi ra, bất quá không cần phải gấp, sư phụ đuổi theo hắn. Đối phó như thế thần tiên nhan trị thần hào, chính diện bắt chuyện cái kia lại thế nào được. Nhất định phải cho hắn đến cái không chỉ có một thiên duyên kỳ ngộ. Tóm lại, muốn thiết kế trùng hợp lại trùng hợp. Hết thảy đều muốn nhìn như mây bay nước chảy thành sông, thuận lý thành chương loại kia. Lúc này, Giang Thần tiến vào một cái bình thường tiểu khu, đem xe ngừng đến bãi đậu xe dưới đất về sau, liền cầm lấy ba cái chuyển phát nhanh đi ra, vùi đầu nhìn lấy chuyển phát nhanh phía trên địa chỉ. Thừa dịp hắn không chú ý, ngay tại lúc này, trà xanh Yêu Yêu bắt đầu hành động. Ai nha, ta ngã xuống, trà xanh Yêu Yêu trực tiếp ngã xuống Giang Thần phía trước bưng bít lấy mắt cá chân ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí. Đau quá, người ta đi không được đường. Trà xanh Yêu Yêu ngẩng đầu chấm nhỏ mắt thấy Giang Thần. Tiểu ca ca, mau nhìn ta, đỡ dậy ta, giữa chúng ta liền sẽ có cố sự, ta liền là của ngươi. Kiếm tâm 36 tuyệt kỹ công thức như sau. Ngẫu nhiên gặp, yếu thế, nũng nịu, thời cơ, thành công, mà chính mình, hoàn toàn dựa theo công thức diễn luyện, như vậy xác suất thành công cũng là 100. Người ta nhịp tim đập thật nhanh, ngươi làm sao còn chưa tới vị người ta, anh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.